Chương 1248, giao chiến. Nhưng là, ông, ngay tại Khôi Ngô tu sĩ sắp hướng ra khỏi sơn cốc lúc, một cái lồng ánh sáng màu vàng vô căn cứ mà sống, bao phủ ở cả cái phía trên thung lũng, không chỉ là phía trên, liền cả mặt đất cũng dâng lên kim quang nhàn nhạt, cuối cùng đem bát phương hoàn toàn che lại, màn hào quang bên trong, thoáng qua vô số nhỏ bé kim sắc phù triện, chậm rạp chằng chịt tổ hợp ở hết thảy, lộ ra một cổ vô địch khí thế, tìm chết. Nhìn thấy một màn này, Khôi Ngô tu sĩ nơi nào vẫn không rõ, Lâm Phi ngay từ đầu liền không muốn cùng hắn hợp tác, nói là đem tiểu ma đầu ép tới gần tuyệt địa, trên thực tế, đây là đặc biệt vì hắn chế tạo tuyệt cảnh, phá cho ta. Khôi Ngô tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên có người thường gấp đôi đại quả đấm nhỏ, cùng vung mà động, phản phất mang theo vạn quân lực, hướng màn hào quang đập ầm ầm hạ, ầm, một tiếng rung mạnh, toàn bộ lồng ánh sáng màu vàng cũng không động đậy rung, chỉ là quả đấm chỗ rơi nơi, mấy vòng sóng gợn đẩy ra, trừ lần đó ra, toàn bộ lồng ánh sáng màu vàng lại bất động như núi, trống, Khôi Ngô tu sĩ trên mặt nổi gân xanh, thân hình cuối cùng lần nữa bành trướng, áo quần xanh bạo, bắp thịt nhô lên như núi đồi, hắn hai mắt chuyển thành đỏ ngầu, trống giận giữa đã không giống tiếng người, nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, trong khoảng cách một quyền hạ xuống một hơi thở không tới, liền lại vừa là một quyền đánh xuống, ầm, một quyền này lực lượng lớn hơn, hạ xuống sau khi, sóng gợn tầng tầng kích động, lại như cũ không cách nào đánh vỡ lồng ánh sáng màu vàng. Khôi Ngô tu sĩ lại không buông tha, một quyền lại một quyền đánh xuống đi, tức khắc giữa, hình như là ở trong ao nước ném xuống loạn thạch, kim sắc sóng gợn kéo dài không ngừng đung đưa, ở nơi này loại kéo dài đánh bên dưới, Khôi Ngô tu sĩ lực lượng không có đổi yếu, ngược lại là một lần so với một lần mạnh hơn, khí tức cũng ở đây sau đó kéo dài leo lên, từ xa nhìn lại, thật là giống như là một con thú dữ ở đụng màn hào quang, âm thanh rung thiên địa, con bà nó, thấy loại lực lượng này, tiểu ma đầu miệng há đại, có chút ngẩn người nhìn hồi lâu. Đồng thời, trong lòng sợ, chính mình cuối cùng với thứ người như vậy hình hung thú đánh một trận, có thể còn sống sót thật là vận khí, nhìn một chút, cũng không khỏi có chút kỳ quái, đối phương hiển lộ ra chiến lực lại so với ngoài mặt càng cường đại hơn, sát chính mình không tính là khó khăn, tại sao phải ẩn giấu thực lực, kéo thời gian dài như vậy, ở kỳ quái tại sao mình không có chết, Lâm Phi ở bên cạnh, cười một tiếng hỏi, tiểu ma đầu sắc mặt tối sầm lại, má nó, ngươi thế nào liếc mắt là có thể nhìn thấu người khác tâm sự, nhìn thấu thì nhìn xuyên. Như vậy thật mất mặt chuyện, làm gì còn nói ra, ngươi là ma quỷ sao? Lâm Phi lại không thèm để ý tiểu ma đầu suy nghĩ trong lòng, mà là nhìn chằm chằm cái đó không ngừng đánh màn hào quang bóng người, hé mắt. Trên thực tế, hắn cũng có chút không nghĩ ra, người này khó khăn lắm tới một chuyến phu giới, còn từ tiểu ma đầu trong tay đoạt bảo, không phải không biết tiểu ma đầu là thân phận gì, nhưng là, tại sao không giết hắn đây? Người này, ở chiếu cố đến cái gì? Còn là nói so với giết chết tiểu ma đầu, lưu hắn một mạng ngược lại có thể thu hoạch càng nhiều lợi ích, nhưng là, lấy đầu này yêu ma thân phận, không nên có thể được so với giết chết tiểu ma đầu lợi ích lớn hơn a, kỳ quái, bất quá Lâm Phi cũng chỉ là muốn chốc lát, liền không để ý tới nữa, bất kể như thế nào, chỉ cần bắt đối phương, hết thảy dĩ nhiên là thấy rõ, đánh nhiều như vậy hà, bây giờ, ngọn lửa mức độ cũng không sai biệt lắm, chỉ thấy lúc này Khôi Ngô tu sĩ, đã hoàn toàn mất đi hình người, hắn hơi ra quả đấm mặt ngoài, dài ra miệng vẫy màu xanh, nơi khớp xương vượt trội to lớn gai xương, hoàn toàn rách quần áo rách, cả người hoàn toàn bại lộ mà ra, hơi quyền giữa, có thể thấy toàn thân cao thấp gân cốt như hải ba như vậy dũng động, mỗi nhất kích cũng mang ra khỏi như sóng biển như vậy mãnh liệt lực lượng, một bộ dữ tợn lại tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thân thể, phơi bày ở hai người trước mắt, yêu ma, thật đúng là a, liên tục dưới khiếp sợ, tiểu ma đầu miệng đều phải không khép được, nhìn đầu này cơ hồ có ba cái chính mình lớn nhỏ, giả thú, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, mà lúc này, Khôi Ngô tu sĩ, hoặc giả nói là Khôi Ngô yêu ma, hắn lại không che giấu, trong cơ thể tiềm tàng lực lượng khổng lồ hoàn toàn bộc phát ra, giống như ngồi nổi lên đã lâu núi lửa, mỗi một lần đơn giản ra quyền, lại giống như là núi lửa phun trào lực lượng, quả đấm cùng lồng ánh sáng màu vàng đụng nhau trong nháy mắt, ở thanh đồng như vậy trên lân phiến cọ sát ra tia lửa, oanh, theo mấy trăm quyền rơi vào cùng điểm, lồng ánh sáng màu vàng rốt cuộc xuất hiện vết rách, hơn nữa như mạng nhện một loại nhanh chóng lan tràn ra. Vô số nồng nọc như vậy phù triện ở màn hào quang mặt ngoài điên cuồng chớp động, liều mạng muốn đền bù kẻ hở, phốc, lồng ánh sáng màu vàng phía trên, chợt hiện ra Úc Hoa thân hình, nhưng mà lại là sắc mặt tái nhợt rất, hắn nếu không phải ngồi ở cự mãng yêu vương trên người, lúc này ở liền té xuống, mặc dù như vậy, xuất hiện sau khi đầu tiên là một ngụm máu tươi trước ói đi ra ngoài, nhìn về phía Lâm Phi, hữu khí vô lực nói, ngươi phải ra tay liền vội vàng, ta là thật không căng được mấy cái rồi, Úc Hoa trong lòng thật là hối hận phải chết. Hắn đã sớm bị Lâm Phi an bài ở nơi này, lấy được số lớn linh vật với một bộ trận đồ sau khi, hắn liền chuyên tâm bày này tấm phẩm cấp cực cao kim quang phục ma trận, vốn tưởng rằng là dùng để ám toán tiểu ma đầu, lúc ấy còn tâm đạo có chút dùng không đúng chỗ, ai biết, Lâm Phi thật đúng là một chút cũng không khen, hắn thật là phải dùng tới phục ma, bây giờ, hắn chỉ hối hận ban đầu không với Lâm Phi muốn nhiều hơn điểm linh vật, đem trận pháp bố trí lại bền chắc một chút, dù sao, đầu này yêu ma cũng quá hung tàn điểm, bị hắn chạy đến thật đúng là muốn ăn thịt người, nhưng là, bây giờ thật có điểm không chịu nổi, mau tới, ngăn lại quái vật này a, kéo dài phản chấn bên dưới, Cúc Hoa cả người xương cốt thật giống như muốn rời ra từng mảnh, hắn chợt phun ra một cái máu bầm, lại bất chấp thương thế trong cơ thể, một bên gắt gao trấn thủ kim quang phục ma trận, một bên gào thét cầu cứu, tới tới, lúc này, tiểu ma đầu so với Úc Hoa gấp hơn, nhìn thấy bây giờ, hắn coi như là biết, đầu này yêu ma lại vừa là ngụy trang lại vừa là biến thân, căn bản thì không phải là phổ thông yêu ma, hẳn là vị nào đại bộ lạc tộc chủ hậu duệ, nói không chừng đầu này yêu ma ở yêu ma giới địa vị, có thể với tự mình ở phu giới trung vị đưa sánh bằng, thậm chí là cao hơn. Khi vấn đề đã tới rồi, này yêu ma mạo hiểm đại phong hiểm đi tới phu giới, là vì cái gì? Âm mưu, có đại âm mưu, bất kể là âm mưu gì, ngược lại không thể để cho hắn chạy. Nhưng là có một vấn đề, chính mình không đánh lại người này a. Hắn nhìn trộm nhìn một chút bên cạnh, chỉ thấy Lâm Phi ở mở ra kiếm khu vực sau khi, liền an tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn điên cuồng muốn chạy trốn yêu ma, lại một chút cũng không hề động thủ ý tứ. Tiểu ma đầu trong lòng phát khổ, nếu như Lâm Phi không ra tay, chính mình đi lên căn bản là tặng người đầu a. Nhưng mà, cứ như vậy do dự một chút thời gian, lồng ánh sáng màu vàng lại vừa là một trận bối rối, Cúc Hoa phun ra búng máu tươi lớn, hướng về phía mặt đất gào thét tức miệng mắng to, con mẹ nó ngươi ở đó làm gì chứ, vội vàng bò tới đây cho lão tử.